Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, chương 1242, thỏa đáng. Thích hợp Tân Uyển, Hoàng đế Dương Cạnh ngồi ở trên ghế nhìn Lý Sất một mắt. Ánh mắt hơi có chút phức tạp, bệ hạ tự mình tới Thích hợp Tân Uyển, là có chuyện khẩn yếu. Lý Sất đưa tới một ly trà, Hoàng đế khẽ gật đầu biểu thị cảm ơn. Vốn là muốn mời ngươi vào cung kiếm gặp vừa gặp, nhưng mà trẫm cả ngày đều ở đây trong cung vậy bịt phiền muộn. Dứt khoát liền đi ra đi tới lui. Hoàng đế nhấp một hớp trà, cúi đầu nhìn một cái. Trà ngon, Lý Sất nói. Dự Châu Mao Tiêm, Hoàng đế nói. Trẫm đã có mấy năm không có uống qua Dự Châu trà. Hắn nói xong câu này nói sau nhìn về phía Lý Sất. Nghe Dự Châu hiện tại giàu có và sung túc. Lý Sất trả lời, mỗi nhà có thừa lương thực, hộ hộ có thừa tiền, bất quá so không được Ký Châu. Hoàng đế sau một hồi trầm mặc nói, trẫm đi qua Ký Châu. Trẫm đi thời điểm, xúc mục bì tệ, đầy mắt hoang vu, ngắn ngủi mấy năm sau đó. Không nghĩ tới Ký Châu ngược lại thành giàu nhất thứ an ổn địa phương. Hắn tầm mắt ở Lý Sất trên, mặt quét một tí, sau đó cúi đầu nhìn về phía ly trà. Chậm có chút thời điểm vậy sẽ muốn nơi nào không bằng Ninh Vương làm tốt. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ tới là thân thế không bằng. Hoàng đế cười một tiếng, có chút đắng chát, có phải hay không nghe có chút giả tạo, còn cảm thấy chậm có chút kiểu cách. Hắn nâng lên ly trà, dùng hơi nóng xông trước mình ánh mắt. Thật ra thì chậm thật hâm mộ, nếu như chậm không phải sanh ra ở hoàng tộc. Nếu như không phải là trẫm thừa kế cái này ngôi vị hoàng đế, trẫm cũng là một như Ninh Vương như nhau thân thế người. Có lẽ trẫm làm sẽ không so Ninh Vương kém. Hắn nhìn về phía Lý Sất, ngươi tin không? Lý Sất gật đầu một cái. Tin, bệ hạ có hùng tài đại lược, đại sở như vậy, cùng bệ hạ không liên quan. Hoàng đế lại cười lên, lại làm sao có thể gặp mặt trẫm không liên quan đâu. Chỉ cần trẫm trong xương chảy dương ra máu, đại sở không có thể cứu lại được, đều là trẫm sai lầm. Hắn nói xong câu này nói liền trầm mặc xuống. Lý Sất vậy không nói gì nữa. Hai người chỉ như vậy trầm mặc ngồi đối diện nhau. Không biết qua bao lâu, hoàng đế nhấp một hớp trà sau nói, trẫm phải đi về. Lý Sất muốn đứng dậy, hoàng đế lắc đầu nói, còn có mấy câu nói. Nói xong lại đi. Lý Sất gật đầu một cái. Bệ hạ mời nói. Hoàng đế giống như là sửa sang lại mình một chút suy nghĩ. Một lát sau đối Lý Sất nói. Nếu như, trẫm nói là nếu như, trẫm thật nguyện ý cầm ngôi vị hoàng đế nhường cho Ninh Vương mà nói. Hắn sẽ đối xử tử tế trẫm hài tử sao? Lý Sất nói. Hắn hẳn sẽ. Hoàng đế ừ một tiếng. Vậy thì tốt. Trẫm có lúc thật sẽ cảm thấy rất vất vả, suy nghĩ chỉ như vậy buông tay cũng tốt, nhưng mà mỗi lần sắp buông tha thời điểm, cũng đều làm khó dễ trong lòng mình vậy quan. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Sất, cho nên, người trở về sau đó có thể chuyển cáo Ninh Vương, như hắn đáp ứng đối xử tử tế trẫm hài tử, trẫm liền đem Đại Hưng Thành giao cho hắn. Lý Sất nói, ta nhất định nhắn dùm. Hoàng đế cười lên. Vậy thì tốt, đây là hắn lần thứ hai nói cái này ba chữ. Hai lần, đều là bởi vì hắn hài tử. Lý Sất nói, bệ hạ không cần khách khí. Ta cũng chỉ là trở về chuyển cáo Ninh Vương. Hoàng đế cười nói, hắn đã cho trẫm đáp án. Lý Sất nhìn ánh mắt của hoàng đế. Hoàng đế vậy đang nhìn hắn. Hai người đối mặt một lúc lâu. Hoàng đế đối Lý Sất nói, ngươi rất giỏi. Lý Sất nói, bệ hạ vậy rất tốt. Hoàng đế cười, xoay người rời đi. Lý Sất cầm hoàng đế đưa ra Thích hợp Tân Uyển sau đó mới trở về. Cao Hy Ninh bọn họ cũng ở trong sân chờ. Cao Hy Ninh không nhịn được hỏi Lý Sất nói, mới vừa rồi hoàng đế nói là ý gì? Chẳng lẽ hắn đã đoán được ngươi không phải hạ hầu Trác? Lý Sất ừ một tiếng, đại khái đi. Cao Hy Ninh nói, vậy chúng ta thì nhất định phải mau sớm rút lui. Ta nghĩ biện pháp, càng nhanh càng tốt. Lý Sất nói, không cần, nếu như hắn đoán được ta là ai, cũng không phải ngày hôm nay mới đoán được. Nếu như hắn muốn động thủ, ngày hôm nay cũng sẽ không biết nói như vậy. Cao Hy Ninh, có thể phòng người chi tâm không thể không? Lý Sất nói, đợi một chút đi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày mai hắn sẽ có cái gì an bài? Chúng ta vân lại đi, hồi Thế Nguyên Cung nửa đường. Trong xe ngựa, hoàng đế hướng bên ngoài xe ngựa bên kêu một tiếng. Viên Anh, ngươi lên tới. Tiểu thái giám Viên Anh vội vàng lên xe, quỳ xuống hoàng đế trước mặt. Bệ hạ có gì phân phó? Hoàng đế chỉ đối diện, ngồi xuống, và chậm trò chuyện mấy câu. Viên Anh sợ hết hồn, liền vội vàng nói. Nô tỳ không dám, nô tỳ chỉ như vậy nghe bệ hạ nói chuyện liền tốt. Hoàng đế nói, chậm để cho ngươi ngồi xuống, người ngồi xuống. Viên Anh không dám tọa thật, thiếu cái mông ngồi ở hoàng đế đối diện. Như vậy tư thế, thật ra thì còn không bằng quỳ xuống vậy thoải mái. Hoàng đế đưa tay ở bả vai hắn trên nhấn một tí, để cho Viên Anh ngồi yên. Ngươi mới vừa rồi vậy gặp qua hạ hầu Trác, ngươi cảm thấy hắn người này thế nào? Hoàng đế hỏi. Viên Anh vội vàng trả lời, nô tỳ nơi nào có thể nhìn ra cái gì? Nô tỳ ngu độn. Hoàng đế nói, ngươi nghĩ đến cái gì? Chỉ để ý nói là được. Trẫm cũng không phải là ở thi ngươi cái gì, chỉ là tùy tiện trò chuyện một chút. Viên Anh sau khi suy nghĩ một chút trả lời, nô tỳ cảm thấy thế tử nhìn như vẫn là rất hòa khí, tính cách chắc rất ôn hòa hiền hậu mới đúng. Ha ha ha ha ha, hắn ôn hòa hiền hậu? Hoàng đế cười nói, hắn từ Bắc giết tới Nam, có thể ôn hòa hiền hậu đến nơi nào? Viên Anh nói, nô tỳ thật sự là mắt vụng về, quả thật xem không ra cái gì, vẫn là bệ hạ con mắt tinh tường như đuốc. Bớt nịnh hót, chậm điều không phải muốn nghe những thứ này. Hoàng đế nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên đường chính không có người nào, nhìn như khá là lạnh tanh. Hắn nhớ được từ mình khi còn bé để cho Lưu Sùng Tin mang hắn len lén xuất cung tới chơi. Đại Hưng Thành trên đường chính luôn là sóng người phun trào, cửa hàng san sát, ngựa xe như nước, hy vọng sau này sẽ biến thành lúc đầu như vậy. Hoàng đế chậm rãi khạc ra một hơi, hắn tầm mắt thu hồi lại, nhìn về phía Viên Anh. Nếu như Ninh Vương Lý Sất thật vào Đại Hưng Thành, chậm vậy thật cầm ngôi vị hoàng đế nhường cho hắn. Ngươi dự định đi làm cái gì? Những lời này nhưng mà cầm Viên Anh sợ, một tiếng liền quỳ ở trong xe ngựa. Bệ hạ, nô tỳ không dám suy nghĩ bậy bạ. Bệ hạ đi chỗ nào nô tỳ liền đi chỗ nào. Ha ha ha, hoàng đế lại là cười to. Hắn kéo Viên Anh một cái, đứng lên đi, xem cầm ngươi hù được. Coi như trẫm thật nhượng vị, trẫm vậy sẽ mang các ngươi. Hắn nhắm mắt lại, mệt mỏi, sắp đến thời điểm kêu nữa tỉnh trẫm. Cùng lúc đó, Võ Vương Phi trong phủ. Võ Vương Phi ngồi ở trên ghế, nhìn quỳ xuống trước mặt Chiêu Loan và Thải Nam. Nàng sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ không có nổi giận. Bên cạnh té một cổ thi thể. Vương phủ quản sự Từ Kha đã chết, ở hắn bị người mang đi vào không lâu, Võ Vương Phi liền để cho người cầm hắn siết chết. Ta vẫn luôn cảm thấy cõi đời này người đàn ông đại đa số cũng không thể tin, cho nên mới sẽ đem Giang Nam Giang Bắc làm ăn giao cho các ngươi hai cái. Võ Vương Phi mở miệng nói, bàn về tự trọng hai chữ, người phụ nữ luôn là so người đàn ông làm khá hơn một chút. Ta cũng cho tới bây giờ cũng không có cảm thấy hai ngươi không thể đảm nhiệm. Đối giao cho các ngươi chuyện, vậy từ không quá phận tra hỏi. Các ngươi hai cái cũng làm cực tốt, chưa từng thua ta, ta rất vui vẻ yên tâm. Nhưng mà à, thiên hạ không có tiệc không tan, người luôn là sẽ có phân biệt. Võ Vương Phi chỉ bên cạnh hai cái dương. Đây là ta vì các ngươi hai cái chuẩn bị xong giả vờ. Có chút khế đất, có chút làm ăn, còn có chút vàng bạc. Võ Vương Phi đứng dậy, một bên đi vừa nói, ta phải rời khỏi Đại Hưng Thành, cũng không trễ nãi các ngươi hai người. Bỏ mặc trước kia chuyện gì xảy ra, sau này sẽ phát sinh cái gì, ta đều hy vọng các ngươi tương lai thật tốt. Chiêu Loan quỳ xuống vậy dập đầu. Chiêu Loan nguyện ý một mực đi theo chủ mẫu, làm trâu làm ngựa đều có thể. chỉ cần chủ mẫu nguyện ý lưu lại ta, ta liền một mực ở chủ mẫu bên người phục vụ. Thải Nam nhưng không có nói gì, chỉ là lạnh cười. Chủ mẫu cần gì phải còn muốn dò xét chúng ta, nàng là sạch sẽ, đối chủ mẫu trung thành cảnh cảnh. Thải Nam chậm rãi đứng dậy, xoay người đối mặt với Võ Vương Phi nói, ta làm chuyện không đủ lai lịch, cái này không quấy người khác, là chính ta đần, ta cũng không khẩn cầu chủ mẫu khai ân, chủ mẫu muốn xử trí ta như thế nào, chỉ để ý hạ lệnh là được. Võ Vương Phi nhìn nàng một mắt, khẽ lắc đầu, nếu như là trước kia ta, đối mặt phản bội, tất bất dung tình, nhưng mà hiện tại không giống nhau, chính ta cũng sớm muộn là phải chết, có lẽ là qua mấy năm, có lẽ là không lâu sau, Võ Vương còn ở đợi ta, ta chẳng muốn để cho hắn cô đơn quá lâu, cho nên ta cũng không muốn làm khó các ngươi, bỏ mặc ngươi là ai, trước kia vì ai làm việc, cũng không trọng yếu. Ở Mang Nãng Sơn thời điểm các ngươi hai cái đều là thật liều mạng bảo vệ ta. Cái này thì đủ, nàng nhìn về phía Thải Nam, ngươi mang theo đồ đi thôi, ta không lưu ngươi, ngươi cũng không nếu lại để cho ta thấy. Thải Nam liền nhìn như vậy Võ Vương Phi, bởi vì nàng không tin Võ Vương Phi những lời này đều là chân tình thật ý. Đi theo Võ Vương Phi nhiều năm như vậy, nàng kiến thức quá nhiều thủ đoạn lôi đình, kiến thức quá nhiều nhổ cỏ tận gốc, thả người đi, lưu tai họa ngầm, đây tuyệt đối không phải Võ Vương Phi làm việc phong cách. Cho nên nàng không tin, nhưng mà nàng phát hiện Võ Vương Phi nhưng đã không lại muốn cùng nàng nói gì. Quay đầu nhìn về phía Chiêu Loan, Võ Vương Phi nói, Chiêu Loan, người cũng phải cần đi, không cần phải đi theo ta, ta đi sau đó, người tuổi như vậy, còn muốn sống khỏe mạnh. Chiêu Loan chỉ là lắc đầu, trong mắt rơi lệ, đi đi, ta không muốn nhìn thấy nữa các ngươi. Võ Vương Phi khoát tay một cái, Thải Nam yên lặng chốc lát, nhìn một cái vậy miệng cái dương, sau đó trong lòng mắng mình một câu ngươi cái ngu xuẩn. Mắng xong, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Võ Vương Phi, chủ mẫu không thể đến khi hậu thiên đi nữa. Hàn Phi báo người đã đi uy hiếp thiếu chủ, hắn chỗ ẩn thân. Hàn Phi báo người biết, nàng vội vàng nói xong, có thể Võ Vương Phi nhưng vẫn không nóng nảy. Võ Vương Phi đối nàng cười một tiếng, cảm ơn ngươi, vào lúc này còn có thể nhắc nhở ta, bất quá các ngươi biết, chỉ là ta muốn để cho các ngươi biết, Trấn Đình ở địa phương nào, chỉ có mình ta biết. Thải Nam mặt liền biến sắc, sau đó tự giễu cười một tiếng, lòng nói đây mới là Võ Vương Phi à, cái này. Cho ngươi, Thải Nam chỉ vậy miệng cái dương. Đối Chiêu Loan nói, ngươi đi ngươi, ta là không đi, ta ở lại đây đi. Chủ mẫu khi nào đi theo Võ Vương, ta cũng liền lúc nào đoạn mình. Cũng không phải tha tội, chính là cảm thấy còn sống không có ý gì. Chiêu Loan đứng dậy, ta không muốn, ta cũng không chết. Chủ mẫu như đi, tổng được có người hàng năm mang rượu lên tảo mộ. Võ Vương Phi ngớ ngẩn, nhắm mắt, ngẩng đầu lên, nhưng không ngăn cản được nước mắt lưu. Cùng lúc đó, Dự Châu, tiểu hầu gia Tào Liệp cho trước mặt trẻ tuổi người đàn ông rót ly rượu. Sau đó trở về ngồi, người sau này có cái gì dự định? Ngồi đối diện hắn người, chính là Dương Trấn Đình. Dương Trấn Đình lắc đầu nói, không việc gì dự định, trước kia ngược lại là nghĩ tới. Có lẽ hẳn rời đi Trung Nguyên. Hiện tại cũng cảm thấy được vậy không có ý gì. Tào Liệp nói. Vì sao? Dương Trấn Đình nói. Lấy sau thiên hạ đều là Ninh Vương. Hắn nếu không muốn thả qua ta, ta đi chỗ nào mới có thể có dùng? Tào Liệp lắc đầu nói. Người hồ đồ à. Ở chỗ này, người ngay tại ta đối diện, người cảm thấy Ninh Vương sẽ không biết. Dương Trấn Đình ngẩn ra. Tào Liệp nói. Nếu như Ninh Vương muốn giết ngươi mà nói, cần gì phải chờ sau này, ngươi tới ngày trước, hắn có thể cũng đã cầm ngươi đưa tới địa ngục đi. Dương Trấn Đình nói, không thể nào, như hắn biết ta ở ngươi cái này, vì sao trước cùng ta phụ thân quyết chiến, hắn không mang theo ta, như mang ta đi trước trận uy hiếp ta phụ thân. Vậy, Tào Liệp nhìn hắn, chỉ là như vậy nhìn hắn. Dương Chấn Đình thở dài. Đúng vậy, hắn khinh thường làm, cũng là từ đối với ta phụ thân kính trọng. Tào Liệp nói, chân chính tôn trọng đối thủ, chính là quang minh chánh đại đánh bại đối thủ. Hắn vỗ vỗ Dương Chấn Đình bả vai. Người như muốn lưu lại, liền đạp đạp thực thực ở. Ta có thể bảo đảm chính là Ninh Vương sẽ không giết ngươi. Dương Chấn Đình ừ một tiếng. Sau một lúc lâu, hắn bưng lên ly rượu. Có thể ta muốn đi xem ta mẫu thân. Tào Liệp nói. Vậy ngươi liền thực tế trở đi. Ta tới an bài. Hắn nâng lên tay xoa xoa huyệt thái dương. Chỉ là hy vọng ta cái này người làm chuyện sai, Ninh Vương còn có thể cho ta cái cơ hội. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.